Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 751. Nhị phẩm đại đạo là nhập môn. Cơ Vô Hà chậm rãi đi đến Đông Dương sau lưng, nhưng nàng cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem trong quan tài băng kia ngủ say nữ tử. Đông Dương cũng thoáng như không biết, vẫn như cũ là không gào to lấy liệt tửu, nếm lấy bi thương. Cái này, chấm ngoặc kép, vốn muốn cho Cơ Vô Hà khuyên nhủ Đông Dương, kết quả lại là Cơ Vô Hà không hề làm gì. Cái này khiến ám linh kiếp y mấy người đều có chút kinh ngạc. Lục Khỉ khẽ thở dài, có lẽ làm bạn mới là tốt nhất thuốc hay. Chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, Đông Dương vẫn luôn là như thế. Cơ Vô Hà cũng vẫn đứng ở phía sau hắn, đều là không nói một lời. Chỉ có trên đất vò rượu là càng ngày càng nhiều. Một tháng sau, Đông Dương uống xong cuối cùng một vò rượu về sau, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Trên người nồng đậm mùi rượu cũng chậm rãi tán đi. Đông Dương khẽ vuốt một chút băng quan, thì thầm tiếng nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi trùng sinh. Vậy ta liền sẽ không nuốt lời. Sau đó, Đông Dương quay người nhìn về phía Cơ Vô Hà. Cô đơn trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói, cảm ơn ngươi, để cho ta phóng túng một tháng này. Cơ Vô Hà cũng nhoẻn miệng cười. Nói, ta tin tưởng ngươi có thể đi tới. Đông Dương khẽ dạ, nói, mộ dung nàng, chấm ngoặc kép, chuyện của nàng, Khinh tỷ đều đã nói cho ta biết. Ta tin tưởng, chúng ta cuối cùng sẽ có gặp nhau ngày đó. Tiểu Vũ đứa nhỏ này đối ta có oán khí, thậm chí lại bởi vậy mà giận chó đánh mèo cùng ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cười một tiếng, nói, đứa bé kia không có ngươi nghĩ như thế không hiểu chuyện. Ta cũng không có như ngươi nghĩ hẹp hòi. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, cũng nên đi ra. Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Đông Dương khẽ dạ, hai người bỗng biến mất không thấy gì nữa. Khi Đông Dương đi vào Thiên Khôi Tinh Cung trong viện, liền phát hiện Phượng Tụ, Mạc Tiểu Vân, Hồ Tiểu Linh cùng Tiểu Vũ mấy người đang nói giỡn, lộ ra vui vẻ hòa thuận. Tiểu Vũ vốn cũng không phải là trời sinh tính lạnh lùng người. Tăng thêm cái này cổ linh tinh quái Phượng Tụ, còn có những người khác có lòng tương trợ, hoàn toàn chính xác để Tiểu Vũ đối đám người bài xích yếu bớt không ít. Mà lại, Tiểu Vũ là nơi này tuổi tác nhỏ nhất, lại là Đông Dương nữ nhi, hoàn toàn chính xác để trong này bầu không khí trở nên so trước kia náo nhiệt không ít. Nhìn thấy Đông Dương ra, trong sân đám người cũng nhao nhao mở miệng chào hỏi. Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung lại là vừa thu lại. Nói, ngươi không sao? Đông Dương mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không thể dễ dàng như thế xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ khẽ dạ, liền xoay người đi ra. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng vẫn là mở miệng nói, Tiểu Vũ, ngươi tu hành thế nào? Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tiểu Vũ cảnh giới bây giờ hẳn là ngũ tinh huyền tôn tả hữu. Tăng thêm không gian chi đạo nguyên nhân, sức chiến đấu sẽ mạnh hơn. Bất quá, đây chỉ là nàng đại đạo tu vi mà thôi. Dù sao nàng tuổi tác còn trẻ con, căn cơ có hạn. Tiểu Vũ dẫm chân xuống, không quay đầu lại, nói, còn tốt, chấm ngoặc kép, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ. Nhưng tu hành, tu không chỉ là đại đạo, liên quan tới tu hành sự tình, ta muốn cho ngươi đại sư tỷ dạy ngươi. Như thế nào? Tiểu Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói, được, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói, ngoại trừ riêng phần mình đại đạo cảm ngộ khác biệt bên ngoài, ngươi đại sư tỷ tận được ta chân truyền, như thật có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng có thể tùy thời tìm ta, ta sẽ vì ngươi giải hoặc. Ở đây nhiều người như vậy, bất phàm tuyệt thế yêu quái hạng người, nhưng liên quan tới tu hành vấn đề, chỉ sợ thật sự không ai có thể siêu việt Đông Dương. Ở đây những người này, cũng chỉ có hắn mới có tư cách nói lời như vậy. Tiểu Vũ chỉ là khẽ dạ, cũng không có nhiều lời. Phượng Tụ, người cũng cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ đi. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, dưới tình huống bình thường, Phượng Tụ khẳng định sẽ ra sức khước từ. Nhưng bây giờ khác biệt, vì chiếu cố Tiểu Vũ, nàng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Tiểu Nha, về sau liền làm phiền ngươi. Nghe vậy, Tiểu Nha lập tức cười một tiếng, nói, sư phó, ngài cái này khách khí, làm các nàng đại sư tỷ, ta có trách nhiệm dạy tốt các nàng, giống như năm đó ngài dạy bảo ta cũng như thế. Các ngươi ở chỗ này tùy ý đi, ta có việc, đi ra ngoài trước một chút. Nói xong, Đông Dương liền một mình đi ra Thiên Khôi Tinh Cung, nhưng hắn không hề rời đi Vấn Thiên Cảnh, chỉ là đi ra Tinh Thành. Sư phó đây là làm gì đi? Tiểu Nha khẽ cười nói. Sư phó làm cái gì? Còn cần hướng ngươi báo cáo sao? Hỏi một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, tốt, liên quan tới các ngươi tu hành vấn đề, sư phó đã giao cho ta. Vậy các ngươi liền muốn dựa theo quy củ của ta đến. Các ngươi đều có được đỉnh tiêm nhị phẩm đại đạo thiên phú. Nhưng cái này cũng không hề có thể quyết định hết thảy. Ở đây bên ngoài, sư phó truyền thụ cho ta đủ loại thủ đoạn. Ta sẽ từng cái nói cho các ngươi biết. Cụ thể các ngươi muốn học cái gì, cũng có các ngươi chính mình quyết định. Nghe vậy, Phượng Tụ lập tức bĩu môi, nói lẩm bẩm, khiến vô số người hâm mộ nhị phẩm đại đạo. Đến trong miệng ngươi, làm sao có loại không nhận đãi kiến ý tứ? Một loại nhị phẩm đại đạo có làm được cái gì? Tiểu Nha trả lời thật đúng là dứt khoát, để chung quanh lắng nghe đám người thẳng bĩu môi. Là, sư tỷ, ngươi có hai loại nhị phẩm đại đạo, lại đều đã viên mãn. Nhưng sư muội ta sớm tối cũng sẽ đại đạo viên mãn. Đến lúc đó, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Phượng Tụ trời sinh ngũ hành chi hồn. Muốn làm được ngũ hành đại đạo viên mãn, hoàn toàn chính xác so những người khác càng thêm dễ dàng. Mà chỉ cần ngũ hành đại đạo viên mãn, làm hoàn mỹ nhất nhị phẩm đại đạo, sức chiến đấu đích thật là không thể so với Tiểu Nha Thiên Ma đạo cùng hủy diệt chi đạo yếu. Thậm chí càng mạnh, nhưng đây chỉ là đại đạo khác biệt mà thôi. Nếu là tổng hợp sức chiến đấu, coi như Phượng Tụ ngũ hành đại đạo viên mãn, lại cùng Tiểu Nha đồng cấp, nàng cũng không chiến thắng được Tiểu Nha. Hừ, sư phó có nhị phẩm đại đạo nhiều hơn ngươi được nhiều. Cũng không gặp hắn như ngươi vậy đắc ý. Ây, chấm ngoặc kép, Phượng Tụ lập tức thở dài một tiếng. Nói, có một cái như thế biến. Thái sư tỷ, còn có một cái càng thêm biến. Thái sư phó, ta Phượng Tụ tâm thật sự mệt mỏi quá a. Nhà đầu chết tiệt kia, bớt ở chỗ này nói chêm chọc cười. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tiểu Vũ đột nhiên mở miệng nói. Hai vị sư tỷ, hắn có mấy đầu đại đạo. Nghe vậy, Phượng Tụ lập tức hai mắt sáng lên. Đắc ý nói, cái này muốn sư tỷ ta hảo hảo nói cho ngươi nói. Sư phó hắn có linh hồn đại đạo, không gian chi đạo, phồn giản chi đạo, hỗn loạn đại đạo, ngũ hành chi đạo, băng tuyết chi đạo, hủy diệt chi đạo. Bởi vì ngũ hành chi đạo còn không có dung hợp làm một, cho nên là 11 đầu đại đạo. Nhưng ngũ hành dung hợp là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, ngoại trừ không gian chi đạo cùng phồn giản chi nói còn không có viên mãn, cái khác đại đạo đều đã viên mãn. Cho nên ngoại trừ băng tuyết chi đạo bên ngoài, một mình hắn liền có 6 đầu nhị phẩm đại đạo. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, đây chỉ là đại đạo của hắn tu vi. Cái khác đủ loại thủ đoạn càng là vượt quá tưởng tượng. Biết cái gì là đồng cấp vô địch sao? Sư phó chính là tuyệt đối đồng cấp vô địch. Chấm ngoặc kép, ha ha, lợi hại đi, thần vực trung yêu nghiệt nhất người. Sư phó là làm chi không thẹn. Bất kỳ người nào đều không thể so sánh cùng nhau. Đây chính là ta Phượng Tụ sư phó. Nói hình như là sư phó còn dính ngươi quang giống như. Phượng Tụ lập tức trừng mắt. Nói, ta đắc ý không được a. Có cái gì tốt đắc ý? Chờ ngươi vượt qua hắn lại được ý đi. Cắt, không muốn để cho ta đắc ý liền nói rõ. Nói như thế thể diện làm gì? Làm chúng ta đại sư tỷ, làm sùng bái nhất sư phó, lại tận được sư phó chân truyền ngươi. Siêu việt cái cho ta xem một chút. Ngươi nếu có thể làm được, về sau sư muội ta rửa cho ngươi áo nấu cơm, bưng nước đấm lưng. Tiểu nha cười mắng, ít đến, nếu là ngươi hầu hạ ta, ta sẽ giảm thọ. Cắt, không được là không được. Đừng nói như thế thể diện. Ai u uy, nhà đầu chết tiệt kia ngươi muốn lên thiên đúng không? Mặc kệ như thế nào, ta có hai đầu nhị phẩm đại đạo, làm đệ tử của sư phó. Nếu là chỉ có một đầu nhị phẩm đại đạo, kia là mất mặt biết không? Phượng tụ thần sắc kinh ngạc, lập tức liền đem tiểu vũ kéo tới. Nói, hai chúng ta thêm một khối, vừa vặn hai đầu, góp nhân số rất quang vinh đúng không? Đến một chút có mặt mũi, ít đến, làm đệ tử của sư phó, nhị phẩm đại đạo là nhất định phải có. Cho nên các ngươi bất quá là bước qua cánh cửa mà thôi. Muốn đi đường còn rất xa. Nghe vậy, một bên đám người bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Thượng quan vô địch càng là vỗ trán một cái, khẽ thở dài, may mắn ta không phải Đông Dương đệ tử. Không phải, liền thật sự mất mặt quá mức rồi. Mạc Tiểu Vân cười khổ nói, Yên Vân cô nương, các ngươi sư tỷ muội thảo luận vấn đề, cố kỵ một chút chúng ta được hay không? Các ngươi đều có được nhị phẩm đại đạo còn không biết dừng. Chúng ta những này không có nhị phẩm đại đạo người, có phải hay không muốn gặp trở ngại chết đi coi như xong? Phượng tụ lập tức liên tục chắp tay, nói, để đại gia chê cười, làm một tuyệt thế thiên tài, thực sự nhịn không được liền khoe khoang một bà, có phải hay không rất hâm mộ, có phải hay không rất ghen ghét, không quan hệ, ta không quan tâm, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chấm ngoặc kép. Mạc Tiểu Vân cười mắng một tiếng, lập tức khoát tay chặn lại, nói, có cái gì yêu quái sư phó, liền có cái gì yêu quái đồ đệ. Tại bọn hắn thảo luận tu hành vấn đề lúc, chúng ta vẫn là tản đi đi, miễn cho tổn thương tự tôn. Nghe vậy, đám người thật đúng là giải tán lập tức, trong nháy mắt, lớn như vậy trong viện, chỉ còn lại Tiểu Nha, Phượng Tụ, Tiểu Vũ còn có Cơ Vô Hà. Đây là làm gì? Các ngươi đều đi, ta còn hướng ai khoe khoang đi? Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cười cười, nói, tốt Phượng Tụ, người đại sư tỷ nói không sai. Thiên phú của các ngươi đều rất tốt, đều có nhị phẩm đại đạo, nhưng làm Đông Dương đệ tử, các ngươi vẫn như cũ kém quá xa. Mặc dù các ngươi không cần cùng Đông Dương so, nhưng Đông Dương thân phận cũng sẽ cho các ngươi mang đến nhất định áp lực, cho nên các ngươi chỉ có thể trở nên so người khác càng thêm ưu tú mới được. Tựa như năm đó Đông Dương không tại, những người kia nhằm vào ngươi đại sư tỷ, nếu là Tiểu Nha lúc ấy không có tương ứng thực lực, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, các ngươi đều muốn có một mình đảm đương một phía năng lực. Dù sao Đông Dương không có khả năng vẫn luôn tại Thần vực chung, còn có quá nhiều chuyện chờ lấy chỗ hắn lý. Cơ Vô Hà lập tức đi vào Tiểu Vũ trước mặt, khẽ cười nói, Tiểu Vũ, ta biết ngươi đối với hắn còn có một số oán khí. Mà lại, hắn đưa ngươi giao cho ngươi đại sư tỷ, cũng không phải không quan tâm ngươi. Chấm ngoặc kép, không đợi Cơ Vô Hà nói xong, Tiểu Vũ liền mở miệng nói, ta minh bạch, ta sẽ cố gắng tu hành. Vậy là tốt rồi. Người ở chỗ này, không cần cùng bất luận kẻ nào khách khí. Chúng ta đều là ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Cảm ơn ngươi, A-di. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, lập tức liền đem Tiểu Vũ ôm vào lòng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi hài tử. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ, Tiểu Nha cùng Phượng Tụ cũng đều lộ ra mỉm cười, yên lặng nhìn xem, chỉ ít giờ khắc này, các nàng biết rõ Tiểu Vũ tiếp nạp Cơ Vô Hà, cũng mang ý nghĩa nàng tiếp nạp tất cả mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.